Tu La Vũ Thần, chương 2101, chính là Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, thiên ngoại thế nhưng ta địa bà ở chỗ này ngươi đều đấu không lại ta, đi thiên ngoại, ngươi còn muốn cùng ta đấu. Ám điện điện chủ châm chọc cười nói. Suy cho cùng hắn sẽ tự thiên ngoại, tự nhiên cảm thấy tại thiên ngoại, hắn cũng là có nhất định thế lực mà Nguyệt Tiên dĩ nhiên cầm thiên ngoại tới uy hiếp hắn, hắn quả nhiên là cảm thấy buồn cười. Thiên ngoại lớn biết bao, cao nhân biết bao nhiêu. Bản tiên sẽ cho ngươi biết, ngươi tại thiên ngoại về điểm này dựa vào, bất quá một bầy kiến hôi. Nguyệt Tiên lần thứ hai nói, thật là không giải thích được. Đến mức ám điện điện chủ, thời khắc này còn lại là song quyền nắm chặt có chút tức giận. Hắn thấy, đến thiên ngoại, Nguyệt Tiên thật không có biện pháp cùng hắn đấu, võ chi thánh thổ mọi người, đều không biện pháp cùng hắn đấu. Thế nhưng Nguyệt Tiên, lại tràn đầy tự tin nói, đến thiên ngoại phải cho hắn đẹp mặt, điều này làm cho hắn cảm giác rất là khó chịu, cảm thấy bị coi thường. Nguyệt Tiên, ngươi cảm thấy bổn điện chủ là bị thiên ngoại vứt bỏ người sao? Ngươi cảm thấy bổn điện chủ tại thiên ngoại không chỗ nương tựa, mới đến đây trong diễu võ dương oai sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi, bổn điện chủ tại thiên ngoại cũng là thiên tài, tới chỗ này thuần thục ngoài ý muốn. Chờ ngươi thật đi thiên ngoại, ngươi thì sẽ biết bổn điện chủ tại thiên ngoại năng lượng là biết bao to lớn. Bỗng nhiên, ám điện điện chủ bạo phát, vô cùng phẫn nộ nói ra mấy câu nói như vậy, từ nơi này lời nói nhìn ra, hắn tựa hồ rất không ưa thích bị người coi thường, hắn thật là bị Nguyệt Tiên chọc giận. Chẳng qua, hắn lời nói này sau khi nói xong, nhưng không có Nguyệt Tiên đáp lại, Nguyệt Tiên tựa hồ đi thật. Quả nhiên là cái chỉ biết nói mạnh miệng kẻ bất lực. Tiên, dám, bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Chỉ có thể thừa dịp ta không bằng ngươi thời gian khắp nơi truy sát với ta, một khi bị ta siêu việt bỏ chạy so với chó còn nhanh hơn. Điểm ấy năng lực cũng dám cùng ta tại thiên ngoại ước chiến, thật là buồn cười. Thấy Nguyệt Tiên ly khai, ám điện điện chủ liền một trận châm chọc khiêu khích, lấy này tới sơ tiết tự mình phiền muộn tâm tình. Mà ở đối với Nguyệt Tiên nhục nhã khoảnh khắc tâm tình được đến giảm bớt về sau, hắn mới đưa ánh mắt quăng vào xa xa. Xa như vậy chỗ, rõ ràng không có gì cả, thế nhưng ám điện điện chủ ánh mắt lại hơi híp lại. Huyễn hóa chi môn, quả nhiên thần kỳ, bất quá đáng tiếc. Ngươi là trốn không thoát đâu. Ám điện điện chủ vừa dứt lời, kia bản ngồi thu trên mặt đất bốn đạo phân thân, liền nhao nhao bay vút mà đi, sau cùng ở phía xa phi lạc mà xuống. Rầm rầm rầm rầm, bọn họ từng người tọa lạc một phương, như là bốn tòa núi lớn, cố thủ bốn phía, vây vật gì vậy? Bỗng nhiên, bốn đạo phân thân đồng thời phát ra chói tai rít gào, sau đó vô số chỉ có lực màu đen đại thủ bay vút mà ra, chộp tới bọn họ vi trụ không gian. Rất nhanh, kia bản vô hình không gian, chợt bắt đầu biến hóa, huyễn hóa chi môn nổi lên. Huyễn hóa chi môn tái hiện về sau, tự kia bốn đạo phân thân bên trong, lại hiện ra vô số cái bàn tay, những thứ này đại thủ hóa thành nắm đấm, không ngừng nện đánh huyễn hóa chi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn hóa chi môn bản cứng không thể phá, thế nhưng quyền kia đầu bên trong, dường như ẩn chứa đặc thù lực lượng, mà ngay cả huyễn hóa chi môn cũng khó mà ngăn trở. Trong khoảng thời gian ngắn, bản không thể phá vỡ huyễn hóa chi môn, cũng là một trận lay động kịch liệt. Trên thực tế, ngay cả huyễn hóa chi môn bên trong, cũng là một trận lay động, thì dường như phía thế giới này, sắp sửa đổ nát. Không, nơi này muốn tan vỡ, chúng ta đều phải chết. Thời khắc này, huyễn hóa chi môn mọi người, từng cái một đều là mặt xám như cho tàn. Tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng, loại này tuyệt vọng bọn họ trước cũng có qua, bởi vì lúc trước ám điện điện chủ cũng đã sắp phá khai rồi, này bản không cách nào phá mở huyễn hóa chi môn. May mà là Nguyệt Tiên chạy tới, mới để cho mọi người thấy được hy vọng, có một loại tuyệt cảnh sống lại làm cảm giác. Nhưng là bây giờ, Nguyệt Tiên lại cũng không phải ám điện điện chủ đối thủ, bọn họ biết. Đã không có người có thể ngăn cản ám điện điện chủ. Giờ này khắc này, bọn họ có khả năng làm, liền chỉ có hai chữ, chờ chết. Nghĩ đến tự mình sắp chết đi, ngay cả rất nhiều người trưởng thành, cũng là nhịn đau không được khóc lên. Bọn nhỏ hiểu không nhiều, có thể thấy được đại nhân đều khóc tự nhiên cũng là tùy theo khóc lên. Trong khoảng thời gian ngắn, này mênh mông huyễn hóa chi môn bên trong, hỗn loạn một mảnh, khủng hoảng khí tức tràn ngập các nơi. Chuyện cho tới bây giờ, như tinh linh quốc vương cùng thông thiên tiên nhân, cũng là vô tâm lại đi để ý mọi người. Bởi vì bọn họ cũng biết, hiện tại bọn họ tình cảnh, quả nhiên là tai vạ đến nơi, ổn định tâm tình của mọi người, nhưng cũng khó thoát chờ chết số mệnh. Sở Phong, ta biết ngươi liền trốn ở này huyễn hóa chi môn bên trong. Ta như không có đoán sai, hiện tại này huyễn hóa chi môn bên trong, tất nhiên là kêu khóc một mảnh, mà vô luận là ngươi, vẫn là tinh linh quốc vương, hay là cái kia thông thiên tiên nhân, đều không thể ngăn cản mọi người, bởi vì ngay cả các ngươi cũng rất là tuyệt vọng. Tuyệt vọng đi, đây là bản điện mong muốn, này chính là các ngươi cùng bổn điện chủ đối kháng kết cục. Bổn điện chủ, chính là muốn cho các ngươi tuyệt vọng đến tan vỡ. Ám điện điện chủ, thời khắc này giống như là một người đứng xem, cười híp mắt nhìn mình bốn cái phân thân, đi phá giải kia bản không thể phá vỡ huyễn hóa chi môn. Điện chủ đại nhân, cầu ngài dừng tay, van xin ngài, ta không muốn chết a, không muốn, chúng ta chưa bao giờ cùng ngài đối kháng, chúng ta nguyện ý thần phục với ngài, đừng có giết chúng ta. Thời khắc này, có không ít người, chợt bắt đầu xin tha, mặc dù bọn hắn biết rõ, tự mình xin tha, ám điện điện chủ nghe không được, cho dù nghe được cũng vô dụng, thế nhưng đối mặt tử vong, bọn họ vẫn đang bộc lộ ra nhược điểm chí mạng. Nhu nhược, một đám thứ mất mặt tất cả đều im miệng cho ta. Sớm biết rằng các ngươi như vậy không có tôn nghiêm, lúc trước sẽ không nên thu lưu các ngươi. Thấy mọi người như vậy không có tôn nghiêm, thông thiên tiên nhân nổi trận lôi đình, nhịn không được tức giận mắng lên. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, thông thiên tiên nhân uy nghiêm đã qua không tại, trong mắt mọi người e ngại chỉ có một, đó chính là ám điện điện chủ. Sở Phong, khi kia huyễn hóa chi môn mở ra về sau, ta để ngươi chân chính cảm thụ được, ngươi cùng ta chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy huyễn hóa chi môn, sắp sửa bị phá, ám điện điện chủ trong mắt hiện ra nồng nặc chờ mong. Hắn mong đợi tự nhiên là kia trốn ở huyễn hóa chi môn số hàng tỷ sinh mệnh, đây chính là có khả năng tăng tiến hắn tu vi lực lượng. Nhưng hắn càng thêm mong đợi, nhưng là thấy Sở Phong kia khiếp đảm ánh mắt cùng với tuyệt vọng thần tình. Hắn muốn cho Sở Phong biết tuy rằng có giống nhau truyền thừa huyết mạch có thể Sở Phong cùng hắn, lại cũng là có thật lớn chênh lệch. Ám điện điện chủ, lâu ngày không gặp. Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm vang lên. Khi đạo thanh âm này vang lên về sau, mọi người đều là thần tình hơi đình trệ, bởi vì bọn họ đều nghe được cái thanh âm kia, là như vậy quen thuộc. Sở Phong, đó là Sở Phong thanh âm. Sở Phong trở về, là Sở Phong trở về. Khi xác định là Sở Phong về sau, mọi người tức khắc sắc mặt chuyển thích thế nhưng rất nhanh, rồi lại lần thứ hai thất vọng. Sở Phong là cường có thể đó cũng là cùng bọn chúng so với, nếu để cho Sở Phong cùng tinh linh quốc vương bọn họ so với, Sở Phong vẫn là yếu đi một chút. Mà bây giờ, liền Nguyệt Tiên đều bị ám điện điện chủ đuổi chạy, cho dù Sở Phong trở về, có thể có cái gì hữu dụng, nhiều nhất là cùng bọn chúng cùng chờ chết. Ngu xuẩn, đều loại thời điểm này ngươi trở về để làm chi, nhanh lên một chút chạy a, như tiên miêu miêu đám người, càng là bắt đầu bệnh tâm thần quát to lên, các nàng cũng không hy vọng Sở Phong không công tung rõ ràng. Chẳng qua là các nàng tại huyễn hóa chi môn bên trong la lên, Sở Phong nhưng căn bản chợt nghe không đến. Ai, mắt thấy, liền tiên miêu miêu các nàng, cũng làm cho Sở Phong chạy thoát, những dân chúng kia, liền càng thêm xác định, Sở Phong trở về cũng là vô dụng ý nghĩ, các loại thở dài, vang vọng không ngừng. Sở Phong, mà giờ khắc này, so với việc huyễn hóa chi môn bên trong mọi người, ám điện điện chủ thần tình, trái lại càng là kích động. Hắn vẫn cho là, Sở Phong trốn ở huyễn hóa chi môn bên trong, có thể Sở Phong cái thanh âm này, lại rõ ràng là từ bên ngoài truyền đến. Chẳng qua là cho dù là hắn, nhưng cũng không cách nào xác định Sở Phong thanh âm, đến tột cùng là từ chỗ nào truyền đến, điều này làm cho hắn đã nhận ra một tia không đúng. Sở Phong, ngươi ở đâu? Lăn ra đây, cho bổn điện chủ lăn ra đây. Ám điện điện chủ, bắt đầu phẫn nộ gầm hét lên. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn gặp ta, ta đây tựa như ngươi mong muốn. Sở Phong tiếng nói vừa dứt, huyễn hóa chi môn phía trên, liền nở rộ lên chói mắt kim quang, sau đó bốn đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, dường như bốn đạo bôn lôi, bổ về phía ám điện điện chủ bốn đạo phân thân. Oanh oanh khi bốn đạo bôn lôi rơi xuống đất lúc, bốn đạo nổ vang đồng thời vang lên, phía kia đại địa tức thì bị đánh nát bấy. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho khủng hoảng mọi người lại càng hoảng sợ, mà hướng ra phía ngoài quan sát, mọi người đều là thất kinh. Giờ này khắc này, lại xuất hiện bốn cái quái vật lớn, kia bốn cái quái vật lớn, phân biệt rơi vào ám điện điện chủ bốn đạo phân thân phía trên. Mà ở kia quái vật lớn trùng kích phía dưới ám điện điện chủ bốn đạo phân thân, thời khắc này chỉ có thể không ngừng phát ra bi thảm kêu rên, đã qua đánh mất chiến lực. Trời ạ, đó là... Mà khi tinh linh quốc vương đám người, thấy rõ kia bốn cái quái vật lớn về sau, cho dù là bọn họ, cũng là thần sắc đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, kia phân biệt ngăn chặn bốn đạo phân thân bốn cái quái vật lớn, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn đại thánh thú. Quan trọng nhất là, giờ này khắc này, tại Thanh Long trên đỉnh đầu, còn đứng một gã nam tử. Người này, như ám điện điện chủ, toàn thân bị lôi đình áo giáp bao trùm, phía sau càng là duyên thân một đôi thật lớn lôi đình cánh chim. Thời khắc này, hai tay hắn vòng vũ trước ngực, đứng tại Thanh Long đầu lâu đỉnh, tản ra cùng người khác bất đồng khí tức. Đó là một loại ngoài ta còn ai bá khí. Mà khi thấy rõ người này dung mạo về sau, mọi người càng là thần sắc cứng đờ, nội tâm run lên. Bởi vì người này, chính là Sở Phong, Cách Chương.